Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 306, tả niệm. Không phải một dạng chiến đấu. Đó là cái gì? Đông Phương Cửu Vũ hỏi. Chín đám hiệp lực, cộng diệt Đại Tần. Nam Cung Vân Thiên chậm rãi phun ra vài. Trong giọng nói của hắn tràn đầy ngưng trọng. Chín đám. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài còn có cái nào mấy cái tiểu đội cũng tới. Đông Phương Cửu Vũ trầm giọng nói. Đến bây giờ hắn cũng có chút cấp bách. Còn lại 8 cái tiểu đội phủ xuống đã triệt để vượt quá dự liệu của hắn. Nếu nói là chỉ có bọn họ một tiểu đội nguy hiểm là một nói. Nhiều hơn 8 cái tiểu đội sau đó nguy hiểm chính là thập. Chính là trăm. So với thổ dân. Càng nguy hiểm vẫn là này cùng bọn chúng đều là luân hồi giả người. Bởi vì bọn họ đối với lẫn nhau nhất hiểu rõ. Tuy là bởi vì lực lượng của chủ thần bọn họ không pháp tướng hỗ thương tổn. Nhưng ở các loại âm mưu quỷ kế ùn ùn. Nhân tính vặn vẹo đến mức tận cùng chủ thần không gian. Hắn có thể khẳng định nếu có cơ hội bẫy chết bọn họ. Này luân hồi giả tuyệt sẽ không nương tay. Ngoại trừ thiên thần đội cùng ác ma đội bên ngoài. Còn dư lại thập cường tiểu đội toàn bộ đến. Nam Cung Vân Thiên nói rằng, ác ma đội cùng thiên thần đội là chủ thần không gian công nhận cường đại nhất lưỡng cái tiểu đội. Hai cái này trong tiểu đội, thiên thần trong đội tất cả đều là nguyên lai các cái tiểu đội ưu tú đội trưởng. Mà ác ma đội quả thực chủ thần không gian bên trong. Này có tiềm lực nhất nhân phục chế thể. Hai cái này tiểu đội tùy tiện cầm một cái đội viên đi ra đều có thể treo lên đánh những tiểu đội. Khác tất cả cao thủ hợp lực. Trong bọn họ mỗi người đều là tuyệt thế hung ác loại người. Bất quá chỉ cần vừa vào thần môn thiên quan, liền sẽ tự động thoát ly đội ngũ. Trở thành một độc hành hiệp. Sơ kỳ tổ đội chỉ là tăng luân hồi người tỷ số sống sót a. Lang đều là cô độc. Chỉ có dê mới có thể thành quần kết đội. Chỉ có như thế mới có thể bồi dưỡng được cường giả chân chính. Dĩ nhiên là thập cường tiểu đội. Chúng ta cửu tiêu đội ở chủ thần không gian thậm chí muốn xếp hạng đến 20 có hơn. Làm sao sẽ cùng bọn họ xứng đôi đến cùng nhau. Lúc này một vị mặc bạch sam, gánh vác trường kiếm tuấn lãng nam tử cười khổ nói. Ở sau lưng của hắn, thần kiếm linh quang thiểm thước. Có thể thấy được đây không phải là nhất kiện vật phàm. Hắn là Tây Môn Nhược Phong, cửu tiêu đội vị cuối cùng đội viên, cũng là một vị kiếm khách. Hắn chủ tu kiếm đạo, Diệp Cô Thành Thiên Ngoại Phi Tiên, khí thiên đế ba kiếm thần thông. Thậm chí là trong truyền thuyết Việt nữ tiên thiên kiếm đều bị hắn hóa vào kiếm pháp của hắn trong. Kiếm đạo của hắn phong mang thậm chí có thể chém nhất trọng môn đại năng. Ở chủ thần không gian, hắn được xưng thiên địa một kiếm phá hồng mông. Vạn trượng hồng trần một đời di truyền. Người tiễn biệt hiệu thiên địa một kiếm. Nhưng hôm nay lấy hắn tâm tính đều bị kinh động đến. Thập cường tiểu đội đến ba. Đây cũng quá để mắt hắn hồng trần đội. Ta hiện tại đang lo lắng ngược lại mặt khác 8 cái tiểu đội. Dù sao bọn họ giới hạn trong chủ thần quy tắc thì không cách nào trực tiếp ra tay với chúng ta. Hiện tại vấn đề lớn nhất là cái thế giới này Đại Tần đến tột cùng cường đại đến bực nào mất trí tình trạng. Lại muốn chúng ta 9 đám hợp lực mới có cơ hội thắng. Nam Cung Vân Thiên nhíu. Chủ thần có hắn một bộ tính toán quy tắc. Sẽ không xuất hiện phải chết nhiệm vụ. Mà hoàn thành nhiệm vụ trình độ nguy hiểm cũng nguyên nhân độ khó mà định ra. Hôm nay 9 đám hiệp lực. Cái thế giới này độ khó lại còn là địa ngục. Chủ thần cho rằng coi như là bọn họ 9 đám hợp lực. Lần này nhiệm vụ cũng là cửu tử nhất sinh. Bởi vậy có thể thấy được lần này nhiệm vụ rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Đối mặt tan vỡ kịch tình. Chúng ta luân hồi giả ưu thế lớn nhất cũng không còn. Hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đông Phương Cửu Vũ mở miệng nói. Nói xong hắn lại bổ sung. Nhưng thật ra hiện tại chủ thần đem giữa chúng ta truyền tống đến Thục Sơn tỏa yêu tháp trong. Cũng trực tiếp phá hư nơi này trận pháp. Thả ra tà kiếm tiên. Ta cảm thấy phải phương diện này khẳng định có vấn đề. Chủ thần không biết làm không có ý nghĩa chuyện. Tà kiếm tiên sao? Nam Cung Vân Thiên cười khẽ. Nếu chủ thần thả ra tà kiếm tiên, Như vậy ta kiếm tiên liền khẳng định có bên ngoài tác dụng. Cái này nên tính là chủ thần đối với tiểu đội chúng ta bồi thường. Nói hắn tâm ý bừng bừng phấn chấn. Cuồn cuộn tinh thần ý chi thoát thể ra. Trực kích đang ở hư không du đãng tà niệm. Cái này tà niệm tuy là cường đại nhưng đi qua cửu tiêu chính khí mấy ngàn năm tiêu ma. Đã suy yếu không gì sánh được. Hiện tại cái này tà niệm ở Nam Cung Vân Thiên thủ chung không có bất kỳ sức phản kháng. Trong hư không mấy nghìn đạo màu đen tà khí quán trú. Cuối cùng ở Nam Cung Vân Thiên thủ chung hội tụ thành một cái màu đen hình cầu. Hình cầu trong vô số mặt quỷ biến hóa. Có vẻ không gì sánh được yêu tà. Ký nó ngươi có thể sống. Nếu không thì đi tìm chết. Nam Cung Vân Thiên lạnh lùng nói. Nói hắn trực tiếp lấy ra một tờ khô vàng cuộn da dê. Đây là chủ thần không gian chủ tớ khế ước. Chỉ cần tà niệm ký nó sau đó sinh tử cũng sẽ ở Nam Cung Vân ngày một ý niệm. Chỉ cần không thể đánh phá chủ thần không gian quy tắc. Khế ước này sẽ vĩnh viễn tồn tại. Chủ thần xuất phẩm đều vì tinh phẩm. Vô cùng vô tận sát ý đem trong tay hắn tà niệm bao phủ. Có thể dùng trong tay hắn tà niệm run không ngừng. Tà niệm có thể cảm giác được. Đối diện là thật sự có năng lực giết hắn. Cũng có sát hắn tâm tư. Không phải ở sợ hắn. Ta cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp. 1, 2, Nam Cung Vân Thiên nhẹ giọng thì thầm. Lời của hắn tuy nhẹ. Nhưng trực kích tà niệm sâu trong tâm linh. Tà niệm có thể cảm giác tử vong đang hướng về mình không ngừng tới gần. Không đợi Nam Cung Vân Thiên đếm tới 3. Tà niệm trực tiếp ở cuộn da dê thượng lưu lại một đạo tinh thần ấn nhớ. Cái này tà niệm thật cũng không bình thường. Thậm chí còn so với nguyên bản tà niệm phải mạnh hơn một cái tầng thứ. Nếu để cho hắn lớn lên thậm chí có thể so sánh với mở ra tâm. Hồn hai quan nhị trọng môn bán thần lần này chúng ta xem như là nhặt một cái tiện nghi. Thu tà niệm sau đó. Nam Cung Vân Thiên cười nói. Cũng không biết thế giới này có hay không thiên giới tồn tại. Phải biết rằng ở trong tiên kiếm thiên đế cũng chính là Phục Hy đạo nhân. Chiến lực thậm chí muốn siêu việt tam trọng môn đại năng. Đến gần vô hạn chân thần. Đội trưởng, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Lúc này Xích Mị hỏi. Chúng ta trước đổ lên tòa yêu tháp. Thả ra trong này yêu ma quỷ quái. Sau đó chúng ta thừa dịp loạn ly đi. Trốn. Chúng ta trước với còn lại 8 cái tiểu đội tiến đến. Đây là chủ thần cho chúng ta bồi thường. Chúng ta phải mượn cơ hội này thu thập được đầy đủ tin tức. Cái thế giới này nước rất sâu a. Nửa tháng sau, những tiểu đội khác thì sẽ một vừa đầu hàng lâm. Trước lúc này, chúng ta muốn đầy đủ lợi dụng lúc này kém. Tăng mạnh chúng ta bên này ưu thế. Cửu Vũ, người động thủ đi. Chúng ta phá vỡ tòa yêu tháp. Nam Cung Vân Thiên rối rít nói. Đông Phương Cửu Vũ trời sinh tinh thần cường đại. Trí tuệ thông đạt đến. Sở dĩ hắn chủ tu trận đạo. Tỏa yêu tháp trong một vòng tiếp theo một vòng cường đại thần trận trong mắt hắn thật sự là đơn. Giản không gì sánh được. Chủ thần không gian trận đạo xa so với thế giới này cường đại hơn vô số. Mở cho ta. Đông Phương Cửu Vũ tay trái ấn địa. Trong một sát na. Vô cùng vô tận là thần văn hiện lên, mà tinh thần của hắn ý chí cũng không ngừng kích thích thần văn. Có thể dùng tỏa yêu tháp trong thần trận không ngừng biến ảo. Ùng ùng, cuối cùng, một tiếng nổ rung trời. Vô số thần trận đều lẫn nhau nghẽn sụp. Cái này thần trận không phải hủy ở Đông Phương Cửu Vũ lực lượng hạ, mà là những thứ này thần trận triệt tiêu lẫn nhau. Đông Phương Cửu Vũ chỉ đưa đến một cái thôi động tác dụng. Hắn trận đạo tạo nghệ, đã nhập đạo, chúng ta đi, Nam Cung Vân Thiên phất tay, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.